Chiến thần Trấn Quốc, chương 269, mua xe cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nhiễm và Tiếu Nguyên bắt chợt đều ngẩn người, nhìn về phía Audi 7 rupee Ấn Độ. Gần 3 tỷ cho một chiếc xe, so với chiếc Tensa mà Tiếu Nguyên đang lái thì đẳng cấp phải vượt hơn tận vài bậc. Xe kính xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, dịu dàng nở nụ cười. Vợ em thất thần cái gì vậy, còn không mau lên xe hai. Lý Tử Nhiễm như bừng tỉnh, vội vàng mở cửa xe bước vào. Mà Thiếu Nguyên lúc bấy giờ dường như vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Người phụ nữ này không chỉ đã kết hôn, mà còn kết hôn với người đàn ông giàu có đến như vậy. Tùy tiện lại một chiếc xe thôi đã gần mấy tỷ rồi. Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Đôi mắt Thiếu Nguyên lóe lên tia tham lam cuồng vọng, tính toán chuyện sớm muộn gì cũng sẽ lên giường với Lý Tử Nhiễm. Về phần Lý Tử Nhiễm, cô ngồi trong xe, hiếu kỳ nhìn nội thất được bày trí xung quanh, không ngừng cảm thán. Chiếc xe này không phải quá mức xa xỉ rồi đấy chứ. Quả nhiên là xe xịn mà. Diệp Quân Lâm, anh thuê xe ở đâu vậy? Một ngày hẳn là tốn nhiều tiền lắm. Lý Tử Nhiễm vốn dĩ không tin đây là xe mà Diệp Quân Lâm mua. Anh nhìn cô, bật cười. Vợ à, đây là xe anh mua cho em đó. Không phải ngày trước em nói, hiện tại anh làm theo rồi hay sao? Cái gì cơ, anh nói thật hay đùa đấy. Cô ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhìn anh. Diệp Quân Lâm không nhiều lời giải thích, chỉ đưa bản hợp đồng ra trước mặt Lý Tử Nhiễm. Em xem qua đi, đây là thủ tục mua bán xe. Lý Tử Nhiễm nhìn dòng chữ thẳng thớm được in trên giấy, mắt ngày càng mở to. Diệp Quân Lâm nói thật, đây chính là xe mà anh mua cho cô. Chồng ơi, em cảm ơn anh. Lý Tử Nhiễm vô cùng cảm động, đôi mắt hấp háy, chủ động dướn người hôn Diệp Quân Lâm. Anh tranh thủ cơ hội, muốn chủ động biến khách thành chủ nhưng liền bị cô bắt bài, nhỏ giọng kêu lên. Nè, anh đừng có phá chứ. Đèn đỏ rồi kìa. Thật là, phải tuân thủ luật giao thông rồi. Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ, chỉ có thể đành tiếp tục tập trung lái xe. Mà chuyện Lý Tử Nhiễm được mua xe cho rất nhanh, mọi người trong nhà họ Lý đều biết. Triệu Nhã Lan cùng Lý Văn Uyên sau khi biết tin đều vội vàng chạy đến xem. Ba mẹ con cũng đã đặt mua xe làm quà cho hai người rồi ạ, đợi chút nữa nhân viên sẽ đem tới sau. Thấy ba mẹ Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm khẽ thở dài, suýt nữa thì anh đã quên mất hai người bọn họ rồi. Vài giây sau, Diệp Quân Lâm nhanh chóng liên hệ với Phó Vũ Tường, bảo đối phương nhanh chóng chuẩn bị hai chiếc xe trị giá 1 tỷ mỗi chiếc mang đến đây. Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc Audi đã được mang tới Hoa Viên Phương Đông, tất cả thủ tục đều được hoàn tất đầy đủ, bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng xe ngay. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nôn nóng đến mức chẳng thèm ăn cơm, lập tức đi xuống lầu. Trông thấy hai chiếc xe mới ở ngay trước mặt, cặp vợ chồng yêu thích không nỡ rời tay, liên tục sờ soạng khắp nơi. Mà Lý Tử Nhiễm lúc này vẫn đang bận nghiên cứu chiếc xe mà Diệp Quân Lâm mua cho mình. Đúng lúc Phương Tử Tình vừa tan làm trở về, nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi của mọi người, cô không nhịn được tủm tỉm cười. Chú với cô cả Tử Nhiễm nữa, mọi người đang làm gì vậy à? Con rể vừa mới mua xe cho mọi người đấy. Lý Văn Uyên kiêu ngạo ưỡn ngực trả lời. Phương Tử Tình bấy giờ mới liếc mắt nhìn sang ba chiếc Audi. Đây không phải là xe thuộc công ty của cháu sao? Phương Tử Tình theo phản xạ bật ra câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nhiễm nghe vậy liền thắc mắc, sau đó được Phương Tử Tình kể lại mọi chuyện. Sao thế, có chuyện gì vậy? Ngày hôm nay bộ phận kỹ thuật được thưởng lớn, hơn khoảng chục chiếc xe hơi. Mà Phó Vũ Tường là đội trưởng đội kỹ thuật, đương nhiên phải hưởng nhiều đặc quyền hơn cả. Mà anh ấy đối xử với Diệp Quân Lâm rất tốt, nếu không có Phó Vũ Tường, làm sao Diệp Quân Lâm có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Vân Đình được chứ? Vậy cho nên ý cậu là Phó Vũ Tường vì tình nghĩa bạn bè với Diệp Quân Lâm mà đem tặng anh ấy cả ba chiếc xe sao? Rõ ràng là vậy rồi, dù sao thì chuyện này tốt nhất cậu nên giữ bí mật, nếu để những nhân viên khác biết e rằng họ sẽ thất vọng lắm. Dù sao Diệp Quân Lâm mỗi ngày đều không phải làm công việc nặng nhọc gì, đột nhiên lại được thưởng tận cả ba chiếc xe. Suy cho cùng thì ngay cả Phương Tử Tình cũng cảm thấy bất công. Dựa vào cái gì mà Diệp Quân Lâm chẳng phải động tay động chân trong công việc vẫn ngang nhiên có được ba chiếc xe, trong số đó còn có một chiếc trị giá hơn 3 tỷ. Ngay cả cô còn cảm thấy bất mãn thì huống gì là các nhân viên khá. Cê Lý Văn Uyên nghe toàn bộ câu chuyện, trong nháy mắt biểu cảm trên gương mặt liền kém đi rất nhiều. Vốn ông cứ tưởng rằng con dễ sự nghiệp khởi sắc, không muốn để gia đình nhà vợ thua kém mọi người, trong nháy mắt vung tiền mua xe khiến cả nhà đều nở mày nở mặt. Cách chương.